Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2385. Đệ 2385 chương bởi vì tạ ái ngươi a. Vào lúc ban đêm, Lăng Nhân Nhân đem treo ở trên cổ rất nhiều năm vòng cổ gỡ xuống. Một cổ ám lực từ lòng bàn tay lưu chuyển rót vào đến vòng cổ điếu trụy. Thực mau điếu trụy lập lòe ra từng đợt hoàng quang, không nhiều lắm sẽ trực tiếp ngưng tụ thành một con màu vàng con bướm. Hướng tới một phương hướng quạt cánh bay đi, con bướm trên người tản ra một tầng đặc thù lực lượng. Những người khác là không có khả năng bắt được, Lăng Nhân Nhân ngơ ngẩn nhìn kia chỉ bay đi con bướm. Kỳ thật liền nàng đều vẫn luôn không biết vòng cổ điếu trụy cất giấu cái gì. Vừa rồi con bướm xuất hiện khoảnh khắc, nàng xác thật cảm giác được cùng người kia một tia liên hệ. Tin tức ta đã phát ra đi, tới hay không cũng chỉ có thể xem hắn lựa chọn, Lăng Nhân Nhân đối với Ngô Thanh Thiển mấy người. Nhún nhún vai nói, Ngô Thanh Thiển cười cười, ân, nếu là hắn không tới, chúng ta lại nghĩ cách là được, bất quá ta cảm thấy hắn trở về, Ngô Thanh Thiển đem tay phóng. Tới Lăng Nhân Nhân trên vai, trấn an nàng khẩn trương cảm xúc, vì ngươi, hắn sẽ đến, Lăng Nhân Nhân hít sâu một hơi, gật gật đầu, thưa ngươi cắt ngôn, con bướm bay đi sau chỉ là truyền lại tin tức, đến nỗi Lăng Thanh có thể hay không tới khi nào tới. Tất cả mọi người đều không rõ lắm, vì thế từng người hồi sân nghỉ ngơi, lại qua hai ngày, một phong mời chiến thư đưa đến lâu trạm biệt viện. Mặt trên ký tên là Ngô Thanh Thiển Thân Khải. Người hầu đưa đến Ngô Thanh Thiển sân, đem mời chiến thư giao cho nàng. Phong thần nhìn Ngô Thanh Thiển trong tay tinh xảo lại có loại hoa lệ cảm mời chiến thư. Đây là vị kia trị liệu hệ thần đế mời chiến đi, Ngô Thanh Thiển đem mời chiến thư mở ra nhìn nhìn. Đúng vậy, hắn ước ta ngày mai ở trong thành tòa nhà hình tháp một lần trị liệu cùng đấu độc, xem ra hắn là... Nghe nói ta tương đối thiện độc mới hơn nữa cuối cùng một chút, Ngô Thanh Thiển phiên phiên mời. Chiến thư bĩu môi, sao mời chiến thư mà thôi, đến nỗi làm cho như vậy hoa lệ lại sang quý sao. Này chương mời thư là dùng đặc thù tài liệu ngưng luyện mà thành. Chỉ là tài liệu phí thêm lên đều ít nhất yêu cầu 10 vạn hạ phẩm ám tùy. Phong thần hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay vì Ngô Thanh Thiển loát loát trên trán tóc mái. Này thuyết minh hắn là cái đại kim chủ, ngươi lại có thể xảo trá một bút Ngô Thanh Thiển để sát vào phong thần cắn cắn hắn cằm. Ngươi hiểu ta bệnh mỹ nhân cũng, ngươi sao có thể như vậy hiểu biết ta đâu. Ngô Thanh Thiển buông ra phong thần cằm, ngẩng đầu cùng hắn hơi thở tương đối. Hai chỉ đen nhánh tinh lượng con ngươi thẳng tắp dừng ở phong thần sâu thẳm con ngươi ảnh ngược mà. Ra, phong thần đặt ở Ngô Thanh Thiển giữa trán tay nhẹ nhàng trượt xuống. Phùng trụ nàng mặt, thanh âm khàn khàn động tình nói. Bởi vì tạ ái ngươi a. Một cổ tê dại động tình cảm giác ở Ngô Thanh Thiển trái tim quanh quần. Này vẫn là bệnh mỹ nhân lần đầu tiên nói ta yêu ngươi. Ngoặc kép. Khó trách đều nói này ba chữ là thế gian nhất động lòng người lời âu yếm ni Ngô Thanh Thiển chủ. Động hôn hôn phong thần gợi cảm môi mỏng, ta cũng hảo ái ngươi. Từ đã từng chỉ là cảm thấy đối phương quá xinh đẹp, như muốn chiếm cho riêng mình, đến dần dần thích, lại đến bây giờ không thể tự kềm chế yêu. Ngô Thanh Thiển cảm thấy đời này chính mình thật sự trốn không thoát bệnh mỹ nhân lòng bàn tay. Hai đời tới nay chưa bao giờ từng có cảm tình thể nghiệm. Lại mỹ diệu đến làm nàng hãm sâu không bao giờ nghĩ ra được. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Thanh Thiển nghe được phong thần những lời này tâm rung động không? Thôi, phong thần nghe xong Ngô Thanh Thiển nói đồng dạng tim đập nhanh hơn. Kia phân rung động ngăn không được lan tràn trái tim môn sơ đời này có thể yêu Ngô Thanh Thiển. Cũng bị nàng yêu. Ở phong thần xem ra chính là lớn nhất may mắn, nàng là trời cao cho hắn tốt nhất ban ân. Thiền thiền, sau khi trở về chúng ta liền phải một cái hai tử đi, phong thần hồi hôn hôn Ngô Thanh Thiển. Nhẹ nhàng cọ sát nàng cánh môi mở miệng, Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười. Hảo, ngoặc kép, Hết chương.